Những năm đó ta bán hung trạch. Tác giả: Tôn Nhị Thập Tam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 84, chương 38, Thai Mộng. Ta đối những thứ này đồ án ấn tượng rất sâu sắc. Là không có khả năng nhớ lầm. Lúc ấy ta theo hắn còn tham khảo quá. Hắn nói cho ta biết, những thứ này mặc dù đồ án cũng không giống nhau, nhưng mô tả hẳn là một loại gì đó. Chỉ bất quá vật kia động tác bất đồng mà thôi. Vật này làm sao chạy tới nơi này? Cái này trung tâm tắm với phòng Vạn Kim có quan hệ. Là gia tộc của bọn họ sản nghiệp. Ta là hoàn toàn mông. Tần Nhất Hằng cũng biểu thị không nói ra dĩ nhiên. Bất quá, hắn có thể xác định là trước mặt chúng ta cái đồ chơi này là cái giường. Bởi vì phía trên có một cái rất cạn lõm. Hắn suy đoán hẳn là trước sớm đặt vào ngọc trầm hoặc là từ gối địa phương. Nghe hắn nhắc nhở, ta cũng phát hiện cái kia lõm. Chỉ bất quá điều này càng làm cho nhân không đoán ra rồi. Thì ra như vậy gian phòng này cũng với những phòng khác như thế. Là đấm bóp phòng. Không nói trước cái giường này cao như vậy. Trên dưới rất không thuận lợi. Chỉ nói đây là giường kim loại. Nằm có thể thoải mái không? Đây là tới đấm bóp hưởng thụ, hay lại là chủ động tới tìm chịu tội? Hơn nữa trên trần nhà đồ án cũng không nói được chứ. Ta suy nghĩ một chút, bỗng nhiên liền đem chính mình sợ hết hồn, bởi vì ta tựa hồ tìm được một hợp lý giải thích. Gian phòng này tổng hợp, ngủ nhân tựa hồ không quá có thể, nhưng nếu như ngủ một cái thi thể, cũng rất bình thường. Trong nháy mắt ta cũng cảm giác cổ lạnh cả người. Mụ, gian phòng này là một cái đình thi địa phương. Ta hướng lui về sau lui, rời giường xa một chút, mới đem ta suy đoán nói ra với Tần Nhất Hằng tham khảo. Hắn nghe trầm tư chốc lát, nói này nghe tựa hồ có ít như vậy đạo lý. Nhưng hắn cũng có một cái suy đoán, liên lạc với trước chúng ta căn cứ cái kia tụ trạch phân tích. Cái kia tờ đơn là phòng ra một cái nữ nhân nào đó ghi chép chính mình kỳ kinh nguyệt biểu. Sợ có bầu thứ gì, nếu như cũng dựa theo cái kia ý nghĩ tới muốn lời nói. Trong căn phòng này nhất định là ngủ người sống. Tần Nhất Hằng hắng giọng một cái. Tiếp tục nói, chỉ sợ ta tìm được tụ trạch bên trên vì sao lại ghi chép bất đồng đồ án nguyên nhân. Những thứ kia đều là một cái nữ nhân nào đó thai mộng. Cho nên, mới có thể kết hợp kỳ kinh nguyệt biểu ghi xuống, mà ở trong đó, chỉ sợ cũng là ở ghi chép ai thai mộng. Tần Nhất Hằng nói xong, ta trong chốc lát không phản ứng kịp, chờ hắn lại giải thích cho ta qua một lần. Ta mới nghe hiểu, nói thật, ta cảm thấy cho hắn suy đoán có chút vượt quá bình thường. Ta thử tưởng tượng một chút hình ảnh. Một cái phụ nữ có thai nằm ở này trương băng lạnh giá thép trên giường. Bên cạnh còn vây quanh vài người chờ ghi chép nàng thai mộng. Này mẹ hắn so với nhìn giải phẫu thi thể còn dọa nhân a. Này thai mộng, hẳn rất nhiều người đều có chỗ nghe thấy. Nói đơn giản, chính là nữ tính mang thai thời điểm làm mộng. Nghe nói giấc mộng này thiên kỳ bách quái. Từ nội dung bên trên có thể đề luyện ra rất nhiều tin tức. Tỉ như thai nhi giới tính, tương lai vận mệnh, thậm chí càng kỳ quái hơn một chút cách nói là có thể từ trong hiểu được thai nhi kiếp trước. Trước sớm ta có một cái bạn học chung thời đại học mang thai. Từng tại lớp chúng ta cấp QQ group lý thuyết quá liên quan sự tình. Cho nên ta vẫn có một ít hiểu. Lúc ấy nàng liền cho chúng ta nói. Ở nàng mang thai 3-4 tháng thời điểm, thường thường sẽ mơ thấy một cái không thấy rõ tướng mạo nhân cầm đao đuổi giết nàng. Mộng phi thường chân thực, có đến vài lần nàng đều bị sợ tỉnh, sau đó nàng còn đi tìm người đến nhìn. Nhân gia nói cho nàng biết, cái này hài tử là nàng đời trước cừu nhân, lần này là để báo thù, liền thẳng thắn địa khuyên nàng. Đứa nhỏ này nhất định là một chuyên gây rắc rối. Đề nghị nàng đánh dụng. Nàng tìm người này ngay tại chỗ rất nổi danh. Nói chuyện cũng không phải là vì lừa gạt tiền vô ích. nhưng coi như mẫu thân, đánh dụng chính mình hài tử tất nhiên không nỡ bỏ. Cho nên, ta người bạn học này mặc dù nửa tin nửa ngờ, cuối cùng cũng vẫn là không có ngoan hạ tâm. Sau đó chờ đến hài tử sinh ra được, hết thảy ngược lại cũng gió êm sóng lặng, nhưng mà cũng không biết có phải hay không là rất khéo. Ngay tại hài tử một tuổi lâu dài, có lần bạn học ta trượng phu lái xe mang hài tử đi ra ngoài. Hài tử không biết thế nào bỗng nhiên khóc lớn không ngừng. Thế nào trấn an đều vô dụng, cuối cùng không cách nào. Bạn học ta trượng phu không thể làm gì khác hơn là đem xe trước đậu ở ven đường. Muốn nhìn một chút hài tử có phải hay không là xảy ra cái gì bệnh cấp tính. Kỳ quái là, xe mới vừa dừng lại, hài tử sẽ không khóc, nhưng là còn không chờ hắn lần nữa phát động trên xe đường. Phía sau đã tới rồi một chiếc xe mất khống chế theo đuổi hắn đuôi. Cuối cùng hài tử tật xấu gì không có. Chính hắn cánh tay cùng sống mũi lại bị đụng gãy xương. Chuyện này không khỏi để cho người ta liên tưởng đến trước thai mộng. Cho nên đoạn thời gian đó trong bầy còn liền chuyện này thảo luận rất lâu. Bất đắc dĩ lúc ấy ta còn không với Tần Nhất Hằng bắt được liên lạc. Cũng không có chen miệng, chỉ là lặn xuống nước làm khán giả. Bây giờ nghe Tần Nhất Hằng nói có thể là với thai mộng có liên quan. Ta chấm suy nghĩ một chút bạn học ta trải qua, nhưng vẫn là rất khó hiểu. Theo ta hiểu, này thai mộng cho dù sẽ thường thường làm, nhưng nội dung hẳn là nhất trí. Có thể nhìn trong phòng này tư thế, trong này làm thai mộng nhân làm còn là một phim bộ mộng. Ta hỏi hắn, ngươi đoán có đáng tin cậy hay không? Hắn cứ tiếp tục giải thích cho ta nói, giấc mộng này ở bây giờ khoa học hiểu mà nói, chính là nhân lúc đang ngủ sau khi đại não cũng không có nghỉ ngơi, mà là không đứng ở tưởng tượng, cho nên mới có thể tạo thành mộng cảnh, là rất hư ảo một loại đồ vật, mà ở huyền học chung, lại hoàn toàn ngược lại, mộng, ở huyền học hiểu chung là cố thể, rất nhiều phương thuật cao thủ thậm chí có thể sử dụng chai nhỏ hoặc là tiểu hồ lô một loại đồ đựng. Đi gom mộng, giá cao nữa bán cho cần người. Như luận này thai mộng, dân gian thì có rất nhiều mua bán. Bình thường đều là mang thai nữ tử đi mua một ít đại cát đại lợi hoặc là báo trước hài tử tương lai. Thăng quan tiến chức nhanh chóng thai mộng, cụ thể có hữu dụng hay không cũng không rõ ràng. Nhưng đến nay còn có thị trường, có thể thấy có một bộ phận người hay là rất tin tưởng cái này. Này mua bán mộng cảnh không chỉ có nghe thần hồ kỳ thần, thao tác cũng phải cần yêu cầu rất cao, cụ thể áp dụng muốn với thời gian, địa điểm thậm chí còn sinh nhật bát tự đều có quan hệ. Cho nên phi thường phức tạp, ta cũng chỉ là nghe nói mà thôi, đến nay cũng không thấy tận mắt mộng thật thể là dạng gì. Bất quá, có thể nhất định là, này cái gọi là thật thể nhất định không phải là một cái thấy được sờ được đồ vật. Hẳn là rất trừu tượng một cái khái niệm. Trong truyền thuyết có rất nhiều dị thú đều là lấy nhân mộng làm thức ăn. Nhất là mộng đẹp, có thể thấy này mộng đẹp vẫn có chút chỗ dùng. Tần Nhất Hằng như vậy vừa cởi thích, nói thật ta còn có một chút thất lạc. Người sống một đời, chân chính thuộc về mình đồ vật cũng không nhiều. Cái gọi là xe, nhà ở, tiền giấy, đều là thoáng qua rồi biến mất đồ vật. Nói không chừng ngày mai sẽ không phải là ngươi. Bây giờ liền mộng loại vật này đều có thể bị người lấy đi. Nghe xác thực để cho người ta đối thế giới có chút mất đi lòng tin. Bất quá, lập tức cũng không phải cảm khái thời điểm. Ta hỏi Tần Nhất Hằng, có phải hay không là những thứ này thai mộng đều là dự ngôn hoặc là báo trước cái gì? Đám người này là đang ở nơi này dự đoán tương lai đây. Bởi vì ta nghe rất nhiều trong đồn đãi đều nói, giấc mộng này nhưng là có thể báo trước tương lai đồ vật. Hắn không tỏ ý kiến, một tiếng, nói, đầu tiên, mộng là chia rất nhiều loại, một ít đặc thù mộng, có cụ thể gọi, trong đó, xác thực có một bộ phận có thể đoán trước tương lai. cái này ở phương thuật bên trong kêu sai người thị. Sở dĩ kêu kỳ quái như thế một cái tên là bởi vì đa số dự đoán tương lai mộng đều là cảnh kỳ một ít nguy hiểm sinh mệnh tai họa cái gì. Đơn giản giải thích, ở huyền học chung, này bị hiểu thành âm xoa tới cho ngươi nhắc nhở. Trong truyền thuyết địa phủ cũng không phải một cái máy, khó tránh khỏi cũng sẽ có bị lỗi thời điểm. Rõ ràng không phải là ngươi nên tao họa bên kia nhưng không cẩn thận cho ký đến trên đầu ngươi. Vì đền bù, cũng coi như là một người tính hóa nhắc nhở. Bất quá, đây cũng chỉ là lời đồn đãi. Cụ thể có phải là thật hay không có chuyện như thế? Sợ rằng được sau khi chết mới biết. Tần Nhất Hằng trả lại cho ta nói một cái rất mới mẻ khái niệm. Rất nhiều người hẳn đều có chỗ nghe thấy. Trong mộng mơ thấy cái gì cũng là phản. Cũng chính là trong mộng mơ thấy chuyện xấu. Không thấy được thật là xấu chuyện. Nhưng nghiêm khắc trên ý nghĩa mà nói. Đây thật ra là một cái lỗi lầm. Đầu hôm cũng chính là vãn 6 điểm đến ban đêm 12 giờ mộng là chính. Mà 12 giờ sau đó đến buổi sáng 6 điểm nằm mơ mới là phản. Nguyên nhân cụ thể ta cũng không rõ ràng. Bất quá, suy đoán hẳn với âm dương giao nhận khá liên quan. Thời cổ sau khi, mọi người cũng không có phát hiện ở dạng này phong phú ban đêm giải trí sinh hoạt. Đều là mặt trời lặn mà hơi thở, mặt trời mọc thì làm. Như vậy một phân biệt lời nói, vừa vặn có thể đem một đêm giấc ngủ phân chia thành hai chia đều. Mà bây giờ có thể ở trước 12 giờ ngủ người cũng đã là số ít rồi. Càng khỏi nói vãn 6 điểm liền lên giường ngủ, cho nên bây giờ cũng liền dần dần không người trước thời hạn nửa đêm nằm mơ là chính chuyện này. Chỉ còn hành nội người biết nội tình, hơi chút hiểu công việc nhân phàm là nằm mộng thấy gì. Tỉnh lại chuyện thứ nhất cũng sẽ nhìn thời giờ. Tần Nhất Hằng nói một trận, ta nhìn đồng hồ, đã qua nửa đêm, hai người cứ như vậy một mực canh giữ ở trong căn phòng này cũng không phải là một chuyện. Ta hãy cùng hắn thương lượng. Nếu như không ý tưởng gì, không bằng về trước quán rượu nghỉ ngơi, ghê gớm ngày mai trở lại. Hắn ngược lại là không phản đối, nói cái này thay mộng cụ thể công dụng. Bây giờ hắn thật đúng là không quá tốt suy đoán, bây giờ duy nhất có thể làm chỉ có sờ đá qua sông rồi. Nói xong, Tần Nhất Hằng dẫn ta đi ra khỏi phòng, đi hai bước đột nhiên nghĩ đến nói. Trước trong đồn đãi nói là vận đi vào một cái thuyền lớn cái neo. Chúng ta có cần phải trước tìm xem một chút. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.